Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, chương 1243, tọa kỵ tiểu hồng. Ứng với Quảng Đại yêu cầu, Kagome chính thức thay đổi vì Kagome Thu. Khi nhìn đến Vô Thương trốn sau khi đi, Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu nhất thời liền đạp nước cánh nhanh chóng đuổi theo. Dọc theo đường đi đang đối mặt Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu truy kích, Vô Thương đều vô tình hay cố ý thả chậm lấy tốc độ, cam đoan Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu có thể đuổi kịp bước tiến của mình. Rốt cuộc, Vô Thương cùng Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu trước sau chạy ra khỏi sao huyệt, xuất hiện tại giữa không trung. Thu. Lúc này Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu bỗng nhiên mở miệng, phun ra một đạo huyết quang hướng phía Vô Thương oanh kích tới. Vô Thương một cái lắc mình, lập tức đang đối mặt Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu thời điểm đột nhiên thả ra cường đại uy áp. Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục đối với Vô Thương phát động công kích, nhưng là khi Vô Thương uy áp một ngày tản ra, nó liền cảm thấy một cỗ vô cùng mênh mông cảm giác áp bách. Cỗ áp bức này làm cho Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu trên không trung có vẻ thập phân cục thúc. Từ Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu trên người, Vô Thương có thể cảm giác được một cỗ coi như tương đối dư thừa lực lượng. Dù sao làm vô cùng chân quý yêu quái giống, Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu chỉ bất quá mới ấp trứng đi ra cũng đã sở hữu sức mạnh to lớn như vậy. Điểm ấy hãy để cho Vô Thương cảm thấy có chút hết ý. Cho nên Vô Thương mới chỉ có động tâm tư, hầu hết thời gian mình cũng không thể vẫn như thế bay a. Mặc dù nói phương diện tốc độ vẫn là rất mau, nhưng tóm lại phải cân nhắc đến Kagome cùng Miroku tình huống. Chủ yếu nhất là, nếu như có thể sở hữu như thế một con bầu trời tọa kỵ, cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng vì vậy Vô Thương mới không có hạ thủ. Hơn nữa không ngừng khiến cho Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu đi vào khuôn khổ. Hắn uy áp dường như thủy triều từng đợt tiếp theo từng đợt hướng lấy Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu đi, đồng thời thúc đẩy Cực Nhạc Điểu trên không trung lại dường như lâm vào ao đầm trong đại dương một dạng, còn có thể không ngừng đạp nước cánh vô cùng chật vật dùng răng, nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Cũng là đến lúc này, Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu nhìn về phía Vô Thương trong con ngươi đã nhiều hơn một chút sợ hãi. Vô Thương như cũ rất bình tĩnh. Hắn trên không trung một cái lao xuống trực tiếp đứng ở Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu trên lưng chim. Đang cảm thụ đến Vô Thương ý đồ sau đó, Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu ý đồ còn muốn phản kháng, nhưng Vô Thương mạnh hơn uy áp lần thứ hai chèn ép nó. Đến cuối cùng Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu trên không trung đã không nhịn được, một số gần như muốn hướng xuống đất rớt lạc nhi đi. Thu Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng vẫn không có chống đỡ. Ở Vô Thương uy áp dưới biểu thị thần phục. Vậy sao? Rồi mới hướng. Cùng lúc đó Vô Thương khí tức nội liễm, trực tiếp đem tất cả uy áp thu vào trong thân thể. Cũng là ở kèm theo hắn khí tức nội liễm thời điểm, Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu lần thứ hai vỗ cánh, với trên bầu trời khôi phục vững vàng phi hành. Vô Thương đang đứng ở Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu trên lưng, đồng thời bị mang theo ở trên bầu trời lẩn quẩn, tốt không được tự nhiên. Về sau ngươi đã bảo Tiểu Hồng a. Vô Thương nhãn châu xoay động, nhất thời liền cho Huyết Hồng Cực Lạc Tottori một cái so sánh dễ dàng nhớ tên. Thu, nghe nói như thế Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu nhất thời ngửa mặt lên trời ré dài một tiếng. Đi, đi trước tìm Kagome Miroku bọn họ a. Vô Thương tâm thần khẽ động, đồng thời khống chế được Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu hướng phía Kagome cùng Miroku phương hướng phi hành đi. Mặc dù nói cùng mình tốc độ phi hành kém 10 vạn 8 nhâm bên trong, nhưng loại tư vị này hãy để cho Vô Thương cảm thấy vô cùng thích ý. Không ở. Làm Vô Thương mang theo Huyết Hồng Cực Nhạc Điểu vòng quanh làng chu vi sau khi vòng vo một vòng, lại cũng không có phát hiện Kagome cùng Miroku tung tích của bọn họ. Vô Thương cũng không phải lo lắng an toàn của bọn họ, bất quá vẫn là tản ra chân lý đầu óc. Trong nháy mắt, Vô Thương liền khóa được Kagome khí tức của bọn họ. Ở yêu lang nhất tộc trong địa giới bên, Vô Thương mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mang theo huyết hồng cực nhạc điểu hướng phía yêu lang nhất tộc địa giới bay đi. Ô gào làm vô thương xuất hiện tại yêu lang nhất tộc lĩnh vực bầu trời lúc. Trên mặt đất bầy sói nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Nhìn về phía vô thương bên này tràn đầy nồng nặc vẻ đề phòng. Vô thương khởi điểm còn không biết là tình huống gì. Thế nhưng lập tức liền phản ứng lại. Chắc là huyết hồng cực nhạc điểu nguyên nhân. Làm yêu lang nhất tộc tử địch. Những thứ này dã lang chúng ta đối với cực nhạc điểu khí tức cực kỳ mẫn cảm. Mẫn cảm đến miễn là cực nhạc điểu xuất hiện tại bọn họ phạm vi lãnh địa bên trong. Chúng nó liền đều có thể bằng vào mùi phát giác ra được. Đây cũng là nhiều năm trước tới nay cùng cực nhạc điểu chiến đấu nhân tố. Kèm theo dã lang nhóm giống giận, yêu lang nhất tộc đám yêu quái dồn dập vọt ra, đồng thời vô cùng đề phòng nhìn trên bầu trời cực nhạc điểu. Những thứ này yêu lang nhất tộc yêu quái mỗi người trong tay nắm trường mâu. Cái này cũng là bọn họ đối phó cực nhạc điểu tốt nhất vũ khí. Thu, khi nhìn đến những thứ này yêu lang nhất tộc yêu quái lúc, huyết hồng cực nhạc điểu cũng tương tự phát ra một tiếng ré dài. Đồng thời chuẩn bị lao xuống cùng yêu lang bộ tộc chiến đấu thành một đoàn. Tiểu hồng, không nên vọng động. Lúc này vô thương nhàn nhạt xông huyết hồng cực nhạc điểu nói rằng. Thu huyết hồng cực nhạc điểu lần thứ hai phát ra một tiếng chim hót. Nhờ vậy mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là trừng mắt hai tròng mắt yên lặng xem lên trước mặt những thứ này yêu lang nhất tộc yêu quái. Lúc này mấy đạo thân ảnh quen thuộc đã chạy đi ra. Xông lên phía trước nhất cuồn cuộn nổi lên một đạo cơn lốc chính là cô ga. Huyết hồng cực nhạc điểu. Khi nhìn đến trên bầu trời huyết hồng cực nhạc điểu. Cô ga trong con ngươi lóe lên vẻ khiếp sợ. Làm tử địch. Giữa lẫn nhau hiểu rõ cũng là nhiều vô cùng. Cũng vì vậy cô ga liếc mắt liền có thể nhận ra đây là cực nhạc điểu bên trong quý hiếm yêu quái. Huyết hồng cực nhạc điểu. Vô thương đại ca. Kagome cùng Miroku cũng đi theo ra ngoài. Đồng thời liếc mắt liền thấy được đứng ở trên lưng chim vô thương. Vì vậy kích động chào hỏi. Ồ, Miroku ánh mắt từ vô thương trên người rơi xuống dưới chân hắn đỏ như máu cực nhạc điểu. Trong con ngươi đồng dạng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không ngờ tới trong khoảng thời gian ngắn. Vô thương cư nhiên liền mang về một con nhìn qua vô cùng bất phàm yêu quái trở về. Thoạt nhìn chắc là thu phục. Tiểu hồng, ngươi ở đây phụ cận chờ ta. Vô thương xông huyết hồng cực nhạc điểu nói rằng. Lập tức cả người liền phiêu nhiên từ huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng nhảy xuống tới. Đồng thời lạc định đến rồi trên mặt đất. Huyết hồng cực nhạc điểu thì là cuối cùng nhìn vô thương liếc mắt. Đạp nước cánh liền rất nhanh biến mất ở yêu lang nhất tộc trên bầu trời. Nguyên lai là ngươi. Chứng kiến vô thương thời điểm. Cô ga đôi mắt nhiều hơn một sợi đề phòng. Đồng thời không tự chủ được lui về sau một bước. Bất quá đang nghĩ đến cực nhạc điểu tình huống bên dưới. Cô ga vẫn còn cần hỏi rõ ràng. Dù sao cái này dính đến bọn họ chủng tộc tồn vong vấn đề. Mà một khi trước mặt tên nhân loại này thật cùng cực nhạc điểu có quan hệ. Hậu quả khó mà lường được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.